Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, trận đạo bản nguyên. Lấy trận chứng đạo, cái này bảy màu nhánh cây, cũng là chuẩn đề thất bảo diệu thụ, là hắn bản thể bồ đề thụ một đoạn nhánh cây luyện chế mà thành. Cái này thất bảo diệu thụ là chuẩn đề chứng đạo chi bảo. Uy lực phi phàm, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá đối với thân gia phong hậu Lâm Dương tới nói, cái này thất bảo diệu thụ thì không có tác dụng gì. Chỉ thấy Lâm Dương đem nhánh cây này lắc một cái, phía trên thất bảo lại đột nhiên vỡ vụn rơi xuống. Lâm Dương vận chuyển quát toàn tạo hóa thần thông, lấy thần thông đem nhánh cây này trở lại như cũ. Trở lại như cũ thành một đoạn canh kim bồ đề nhánh cây. Đi thôi, nhìn xem có thể hay không lại dài ra một gốc linh căn đến. Lâm Dương tiện tay đánh rơi cái này nhánh cây, bay thấp tại phương Tây, rơi vào Bạch Hổ trước mặt. Bạch Hổ vội vàng bới cái hố, đem cái này nhánh cây trồng xuống, lấy canh kim chi khí nuôi nấng nó. Cái này nhánh cây nếu như có thể sống được, trưởng thành một gốc linh căn, đối với Bạch Hổ tự nhiên là một chuyện tốt. Bởi vậy Bạch Hổ vun trồng nó cũng là tận tâm tận lực. Mà cùng lúc đó, lại nói hồng hoang bên trong, lúc này lại là mở nôi, một tên thánh nhân cứ như vậy bị đánh chết. Cái này với ai nói rõ lý lẽ đi a? Các phe các đại năng thậm chí đều không kịp phản ứng. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Chuẩn đề thánh nhân tại sao lại bị Trường Sinh đạo nhân bắt bỏ vào đại trận bên trong, còn bị đánh chết? Máu này mưa a, xuống đến thật sự là làm người ta sợ hãi a. Dù sao liền thánh nhân đều là nói chết thì chết, thử hỏi người nào lại có cảm giác an toàn. Đồng thời, nói trở lại, Trường Sinh đạo nhân tại hồng hoang bên trong đều biến mất đã lâu như vậy, lâu đến tất cả mọi người cho là hắn rời đi hồng hoang, chỉ để lại cái kia Phong Đô đại đế hóa thân tại U Minh giới. Nhưng người nào nghĩ đến, đã cách nhiều năm, Trường Sinh đạo nhân lại xuất hiện, mà lại tựa hồ so với trước kia càng thêm biêu hãn. Vậy mà miểu sát Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề. Đây thật là kẻ hung hãn a. Hung uy không giảm năm đó, thánh nhân thần niệm ùn ùn kéo đến, bao phủ hồng hoang thế giới, tìm kiếm lấy Lâm Dương tung tích. Nhất là tinh không, tức thì bị vừa đi vừa về tìm không biết bao nhiêu lần. Thế mà, kết quả có thể nghĩ, không có chút nào thu hoạch, chư thánh cũng đành phải từ bỏ. Mà đúng lúc này, phương Tây Tu Di Sơn phía trên, đột nhiên một tiếng oanh minh, vô biên đạo vận cuốn lên, một bóng người dần dần sống lại, lại chính là chuẩn đề, thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt, coi như vẫn lạc, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo phục sinh. Chỉ thấy chuẩn đề vừa mới phục sinh, thì đối với U Minh giới giận dữ hét: Trường Sinh thất phu, đưa ta thất bảo diệu thụ. Địa phủ bên trong, Phong Đô móc móc vành tai, đứng dậy đi ra Phong Đô thành, đi vào U Minh giới không trung, cười nhìn lấy Tu Di Sơn phương hướng, nhìn lấy vừa mới phục sinh chuẩn đề, lại là nhẹ nhàng phun ra một chữ: cút. Phong Đô thanh âm như là lôi đình một dạng, càng truyền càng vang, càng truyền càng vang, đến sau cùng, hoàn toàn đè qua chuẩn đề thanh âm, đinh tai nhức óc nói: giết ngươi chính là Trường Sinh, quan ta Phong Đô chuyện gì? Ngươi chạy tới cùng ta giống. Ngươi, chuẩn đề giận dữ, thì muốn động thủ, đã thấy tinh không bên trong, từng viên tinh thần chuyển động, oanh vang lên ầm ầm. Dường như tùy thời lại muốn hình thành đại trận một dạng. Chuẩn đề sắc mặt không khỏi biến đổi, trong đầu không khỏi lóe lên trước đây kinh lịch. Hắn bị ngũ sắc thần quang thu nhập đến đại trận bên trong, gặp được Trường Sinh đạo nhân, sau đó một trận chiến đấu bạo phát. Chuẩn đề biết rõ nói Trường Sinh đạo nhân lợi hại, vừa mở đánh liền trực tiếp động toàn lực. Thế mà, làm cho hắn tuyệt vọng là Trường Sinh đạo nhân trực tiếp lại là một đạo ngũ sắc quang hướng mình xoát tới, quét một cái phía dưới, chính mình liền trực tiếp hỏng mất, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị cái kia ngũ sắc quang đánh giết, miểu sát. chân chân chính chính miểu sát. Bởi vậy, giờ phút này vừa nhìn thấy Phong đều tựa hồ muốn lần nữa làm ra cái kia tinh không đại trận đến. Chuẩn đề thì bản năng cảm giác được hoảng sợ. Hắn thật không phải là đối thủ a. Liền một hiệp đều sống không qua. Cái này đã có thể nói là nghiền ép. Sau đó, đang tiếp dẫn khuyên can phía dưới. Rất nhanh, chuẩn đề quẳng xuống vài câu ngoan thoại về sau. Thì trực tiếp hành quân lặng lẽ. Cái này không thể nghi ngờ. Để hồng hoang bên trong tin đồn càng nhiều hơn rất nhiều. Cái gì sàn nhà thánh nhân a? Cái gì chư thánh bên trong yếu nhất? Thậm chí cái gì thánh nhân sỉ nhục? Đều lưu truyền rộng rãi ra. Nhưng chuẩn đề lại không thèm để ý. Dù sao chỉ cần da mặt của hắn đủ dày. Những lời nói bóng gió này cũng liền không tổn thương được hắn. Sự kiện này, đến nơi đây cũng là không bệnh mà chết. Chuẩn đề tuy nhiên đã mất đi chính mình chứng đạo chi bảo. Nhưng bản thể bồ đề thụ vẫn còn. Sau đó lại gãy một cái. Lại luyện một cái thất bảo diệu thụ. Mà một bên khác, lại nói nữ oa lọt vào trụ vương khinh nhờn. Dưới sự phẫn nộ, liền đưa tới hiên viên phần tam yêu, con hồ ly tinh. Một cái chỉ kê tinh cùng một cái tỷ bà tinh. Mệnh các nàng tai họa thành thang giang sơn. Tại tam yêu mê hoặc dưới. Rất nhanh, trụ vương thì luân hãm. Biến đến càng ngày càng ngu ngốc. Thiên hạ dần dần đại loạn. Các phương chư hầu ào ào phản nghịch. Hỗn độn châu, đại thiên thế giới bên trong. Lâm Dương trước mặt, lơ lửng một đoàn bản nguyên. Uyển như thủy tinh, lập lòe bảy màu nhan sắc. Đây là không gian bản nguyên, ẩn chứa không gian chi đạo. Lâm Dương lúc này chính là tại lĩnh hội cái này đoàn bản nguyên. Muốn từ đó tìm hiểu ra không gian chi đạo tới. Cái này cùng trước đó trụ quang bản nguyên một dạng. Lâm Dương đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Dần dần, lại là quên đi thời gian. Thẳng đến ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đem hắn bừng tỉnh, đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Tiệt giáo thập thiên quân bày xuống thập tiệt trận, ngăn cản Tây Kỳ phạt thương. Ký chủ có thể tiến về bài trừ thập tiệt trận. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được nguyên thủy hảo cảm, có thể đạt được thần thông thai hóa dịch hình. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được trận đạo bản nguyên một phần. Nghe hai lựa chọn. Lâm Dương không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói. Trận đạo cũng có bản nguyên. Lựa chọn 2. Lâm Dương không chút do dự nói. Trong nháy mắt, lại là một đoàn bản nguyên xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Chỉ thấy cái này đoàn bản nguyên. Thiên biến vạn hóa. Phảng phất là từ vô số trận pháp tạo thành một dạng. Đây chính là trận đạo bản nguyên. Đồ tốt. Lâm Dương không khỏi tán thán nói. Quả nhiên thế gian chi đạo. Không ngừng ba ngàn, có cái này trận đạo bản nguyên, tương lai lấy trận chứng đạo, nhưng cũng không phải không thể tưởng tượng, mà tối thiểu nhất, tìm hiểu cái này đoàn bản nguyên về sau, hắn trận đạo tạo nghệ cũng sẽ có tiến bộ cực lớn. Bất quá Lâm Dương chính mình muốn lĩnh hội không gian bản nguyên, không muốn phân tâm, sau đó Lâm Dương nghĩ nghĩ, lại là đem cái này trận đạo bản nguyên truyền đưa cho mình một cái hóa thân. Xiển giáo đệ tử ngộ đạo, Côn Lôn Sơn bên trong, một cái động phủ bên trong, ngộ đạo mở mắt ra, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đoàn bản nguyên, lại là trận đạo bản nguyên, ngộ đạo lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, chỉ thấy phía sau của hắn, một gốc linh căn chợt phát hiện ra, lại là ngộ đạo trà thụ, chỉ thấy ngộ đạo trà thụ tản mát vô số đạo vận, phụ trợ lấy ngộ đạo. Rất nhanh ngộ đạo liền tiến vào một loại hiệu suất cao ngộ đạo trong trạng thái. Bắt đầu lĩnh hội trận đạo bản nguyên. Trong lúc nhất thời, vô số có quan hệ với trận pháp huyền ảo, đều xông lên ngộ đạo trong lòng. Ngộ đạo đối với trận đạo lý giải, bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương vừa đem trận đạo bản nguyên giao phó cho ngộ đạo, để hắn giúp đỡ lĩnh hội. Mà chính mình vừa mới bắt đầu tiếp tục tham ngộ không gian bản nguyên. Lại tại lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Triệu Công Minh bị Văn Trọng mời xuống núi. Dự định ngăn cản Tây Kỳ tiến quân. ký chủ có thể tiến về cướp đoạt hắn 12 viên định hải thần châu. Hoàn thiện đại thiên thế giới thiên giới. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được nguyên thủy hảo cảm, có thể đạt được âm dương bản nguyên một phần. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông điên đảo âm dương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.